Thoái hóa toàn cầu, chương 20, tin tức về thuốc kích hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, chúng tôi sẽ đi đầy tháng của đứa nhỏ thì chú, gì như chúng tôi cũng cần tặng lễ vật mà. Trong chốc lát tất cả mọi người, có cả Hạ Hoành Ngưu đều tỏ vẻ là 3 ngày sau nhất định sẽ tới nhà chơi, nhưng tất cả đều không chú ý tới một tia tàn khốc lóe qua trong mắt Thượng Ất. 1, 2, 3, có tất cả 8, thịt mồi toàn bộ dính câu. Có 8 người làm mồi nhử thì khi tận thế tới vào 3 ngày sau, Thượng Ất lợi dụng sóng từ trường và thuốc kích hoạt để hoàn thành tiến hóa, hắn cũng không cần phải quá mức phân tâm để phòng thú thoái hóa tập kích, tỷ lệ trở thành dị năng giả cũng sẽ tăng lên ít nhất là 50. Một khi tiến hóa thành công, dù chỉ là tác dụng tăng cường thể chất bình thường nhất thì Thượng Ất vẫn có lòng tin sẽ cắm được rùi trong bộ phận dị năng giả tại tận thế. Rất nhanh, trong phòng đã khôi phục không khí hài hòa ban đầu, đợi tới khi các môn do Thượng Ất chọn được bưng lên bàn thì loại không khí hòa thuận này lại đạt tới đỉnh. Nâng ly cạn chén với nhau, tâm sự với nhau, ngay cả Trần Phóng cũng bị Đỗ Giai Tuệ và Bành Lị thuyết phục mà uống một ly rượu nho đắt tiền. Trên bàn rượu, Thượng Ất cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, Đỗ Giai Tuệ có tính cách nóng nảy đúng lúc bàn luận công việc của mình, trong khi mọi người đang thảo luận về công việc của mình thì vô tình nhắc tới thuốc kích hoạt mà Thượng Ất vẫn luôn quan tâm. Mình nói này, gần đây nếu mấy cậu có ra ngoài ăn uống gì thì phải chú ý kỹ nhé. Đồng nghiệp làm ở ban kiểm tra vệ sinh đường phố có nói với mình là mấy ngày nay họ tăng ca tới mức sắp điên rồi, còn nói là bên trên phát hiện một loại virus cúm gia cầm mới tính truyền nhiễm rất mạnh nhưng vẫn chưa có thuốc kháng sinh. Nếu như ăn trúng gà, vịt không sạch sẽ hoặc chưa nấu chín thì sẽ bị nhiễm loại virus này, chỉ sống được nhiều nhất là 3 ngày thôi đó. Đỗ Giai Tuệ vừa nói vừa duỗi 3 ngón tay mập mạp ra, đầu ngón tay có dính chút mỡ, rõ ràng là còn chưa kịp liếm sạch. Đỗ Giai Tuệ, sao cậu thích nói chuyện giật gân thế, làm sao có loại virus lợi hại như vậy chứ? Nếu thật sự nguy hiểm như vậy thì sao chính phủ không thông báo nhắc nhở người dân chứ? Rõ ràng Bành Lị không tin lời Đỗ Giai Tuệ nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Mấy năm nay, Trung Quốc thật sự không hề yên bình, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện loại virus cảm cúm mới, lỡ mà bị nhiễm thì rất khó khỏi bệnh trong thời gian ngắn. Thôi đi, mình có lừa dối người khác cũng sẽ không gạt các cậu đâu. Mình nói cho các cậu biết, Đỗ Giai Tuệ nói nhỏ thấp giọng nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp. Hôm qua, bọn mình cũng đã nhận được thông báo, nghe nói vào buổi sáng 2 ngày nữa, chính phủ sẽ phát xuống một loại vaccine kiểu mới, đến lúc đó tất cả nhân viên trong khu bọn mình đều phải bỏ hết ngày nghỉ, trong vòng 3 ngày phát hết vaccine cho toàn bộ dân cư trong khu vực quản lý. Mấy chục ngàn vaccine, mỗi người một phần à, đám người hai mặt nhìn nhau, loại chuyện phân phát vaccine với số lượng lớn như thế này cũng là lần đầu tiên từ lúc Trung Quốc thành lập tới giờ. Chứ còn gì nữa, mà còn yêu cầu là khi phân phát xong từng người thì phải ký tên xác nhận nữa. Bà nó chứ, mấy người ngồi làm quan ở trên kia nhất định là bị lừa đá vào đầu rồi, tất cả người trong ban chúng tôi chỉ có mấy chục người, cô đây cho dù không ngủ không nghỉ 3 ngày cũng không phát xong đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Giai Tuệ hơi ngửa đầu, ly rượu nho đỏ tươi giá trị hơn 100 đồng cứ thế mà biến mất trong khóe miệng cô ấy. Đỗ Giai Tuệ, loại vaccine này có đáng tin cậy không, nếu có ai đó không tình nguyện tiêm vào thì sao? Nhà Hạ Hoành Ngưu nằm trong khu của Đỗ Giai Tuệ, nghe thấy tin này, Hạ Hoành Ngưu cũng có chút lo lắng. Dù sao loại thuốc chưa từng nghe tới này có tác dụng phụ không thì ai biết được. Vậy thì mình cũng không rõ lắm, mình chỉ biết là ngày mai sẽ bắt đầu phân phát vaccine đợt này, trong thành phố thì cảnh sát, phòng dịch và mấy bộ quản lý đường phố sẽ cùng triển khai. Nhìn kiểu này thì chắc là sẽ cưỡng chế chấp phành, nhưng bây giờ dân cư lưu động của thủ đô nhiều như vậy, ai có thể đảm bảo mọi người đều sẽ tiêm vaccine này chứ? Hạ Hoành Ngưu, nếu cậu sợ vaccine có vấn đề thì bây giờ hãy lập tức mua vé máy bay rời khỏi thủ đô đi, nghe nói vaccine lần này chỉ phát cho dân khẩu trong thủ đô thôi, các thành phố khác thì chưa có đâu. Đỗ Giai Tuệ hình như có chút buồn bực, cô ấy bưng chai rượu lên, rót tràn ra cả ly chuẩn bị dùng một hơi uống sạch nhưng lại bị Thượng Ất kế bên ngăn cản. Đỗ Giai Tuệ, loại vaccine cô nhắc tới được cất ở đâu vậy? Nếu tôi muốn nhiều một chút, thì cô có thể lấy giúp tôi không? Nơi chữ thuốc à, muốn nhiều một chút sao? Anh muốn làm gì thế? À tôi bị chổi, chẳng lẽ anh muốn chữ hàng để sau này bán lại, kiếm một khoản lớn trong tương lai? Đỗ Giai Tuệ uống hơi nhiều, trên gương mặt đỏ bừng đều là vẻ mỉa mai, cô ấy cười ha ha chỉ vào Thượng Ất. Đừng nói là anh muốn làm giống sự kiện dễ bà lầm, nhân cơ hội này mà kiếm tiền nha. Anh tỉnh táo lại đi, những vaccine được phát miễn phí thế này thì cũng có nghĩa là có thể tùy tiện điều chế ra mà còn không cần thu phí nữa kia. Đến lúc đó chắc chắn anh cũng sẽ mất luôn cả cái quần đùi đấy, ha ha ha. Đỗ Giai Tuệ nói đúng đấy, Thượng Ất à, anh đừng có ý đồ gì với thuốc miễn phí đô nhà nước phát. Cho dù là khi anh đã kiếm được tiền, nếu tương lại bị vạch trần thì khẳng định sẽ bị xử lý đó. Thủ đô rất khác với những nơi khác, mọi người sẽ không dễ dàng tha thứ cho loại chuyện chiếm đoạt tài nguyên công cộng để kiếm lợi riêng như thế này đâu. Bành Lị khuyên nhủ Thượng Ất, đồng thời có chút lo lắng nhìn mẹ con Thượng Ất, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Hạ Hoành Nhiêu thật sự đoán trúng rồi, vì Thượng Ất này sẽ vì thiếu tiền nên mất lý trí mà có ý đồ với loại chuyện liên quan tới phía trên này. Nếu là như thế, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì mẹ con Trần Phóng biết làm sao đây? Ha ha, mọi người hiểu lầm rồi, tôi hỏi chuyện vaccine là vì họ hàng của nhà bạn tôi. Đỗ Giai Tuệ, cô còn chưa nói cho tôi biết vaccine được cất ở đâu? Thượng Ất bình tĩnh cười hỏi, trong lòng lại như có sóng to gió lớn, khó mà bình tĩnh được. Gì mà vaccine chứ, đó chính là thuốc kích hoạt mà người sống sót xem như bảo bối trong tận thế đấy. 3 ngày sau, trên bầu trời trái đất sẽ xuất hiện một ngôi sao băng thần bí. Bắt đầu từ thời điểm đó, ngôi sao băng có thể tích chỉ bằng 1/15 của trái đất này sẽ bắt đầu chuyển động quanh trái đất, còn tỏa ra một loại sóng từ trường mà các nhà khoa học gọi là tích một cách có quy luật. Mà đời xa bỏi sóng từ trường này là sóng tử thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì nó sẽ không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với kiến trúc sản phẩm khoa học kỹ thuật trên địa cầu mà lại dẫn đến việc thoái hóa gen của tất cả các sinh vật sống trên toàn cầu, trong đó có cả loài người. Loài người lại lo lắng, sợ hãi mà phát hiện ra thứ duy nhất có thể giúp mình không biến thành quái vật chính là loại vaccine mà thủ đô phân phát trước đó. Mà khi ấy, loại thuốc phổ thông này đã trở thành loại thuốc kích hóa ngàn vàng khó cầu, cho dù là một căn nhà giá trị mấy chục triệu tại thủ đô cũng không thể đổi lại một bình thuốc nho nhỏ kia. Mà hiện tại cơ hội lại bày ra trước mặt Thượng Ất, nhưng Đỗ Giai Tuệ có vẻ sẽ không giúp hắn chuyện này. Không được, nếu tôi lén bán vaccine cho anh thì tôi chắc chắn sẽ bị mất việc. Mặc dù Đỗ Giai Tuệ đã uống tới mức choáng váng đầu óc nhưng cô ấy vẫn còn lại một chút lý trí. Thời buổi này, khả năng giám sát xã hội đã rất mạnh, hành vi không làm tròn trách nhiệm như vậy, Đỗ Giai Tuệ thật sự không dám thử, xử lý không tốt thì sẽ vào tù ngồi mất cách chương.